Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, hấp thu sạch sẽ hóa thành tro bụi. Hai người một mực hướng về phía trước đi. Không biết đi được bao lâu, cũng không biết đạo đi bao xa. Đường Tiếu bắt đầu chú ý dưới chân. Lúc này trên mặt đất chút ít vụn vặt cao cấp năng lượng tinh thạch vậy mà biến thành màu xám. Cao cấp năng lượng tinh thạch hiện lên khối hình. Ở giữa vẫn là kim sắc, cái này không có thay đổi gì. Nhưng là biên giới vậy mà xuất hiện màu xám. Loại này màu xám vô cùng khó coi. Tựa như là một tờ giấy trắng bên trên nhiễm lên mực nước. Lộ ra phi thường không cân đối. Càng giống là đốt xong than bụi. Như thế đưa tới chú ý của hai người. Đường Tiếu dừng bước lại. Đây là có chuyện gì? Làm sao lại biến thành màu xám? Nói xong hắn vươn tay muốn đem biến thành màu xám cao cấp năng lượng tinh thạch cầm ở trong tay. Hảo hảo dò xét, nhưng là trên ngón tay vừa mới chạm đến cái nào cao cấp năng lượng tinh thạch đồng sự. Cái kia màu xám thể rắn còn như bụi bay từ cao cấp năng lượng tinh thạch bên trên sập lún xuống dưới. Rơi đầy đất, a, ngạc nhiên kêu một tiếng. Vẫn là đem cái kia cao cấp năng lượng tinh thạch cầm ở trong tay. Dùng miệng thổi, cao cấp năng lượng tinh thạch lập tức trở nên sạch sẽ. Tại tìm không thấy trước đó màu đen thể rắn có thể nói. Đi qua nguyên bảo vừa quét qua sụp đổ mới kinh ngạc phát hiện. Nguyên lai cái này cao cấp năng lượng tinh thạch có thể lĩnh đã thiếu thốn. Bên ngoài sở dĩ biến thành màu xám là bởi vì năng lượng bị hút khô không chiếm được bổ sung bố trí. Nguyên lai là năng lượng thiếu thốn. Đường Tiếu đối thiết thủ nói. Nguyên lai là năng lượng không có. Đây là có chuyện gì? Thiết thủ không hiểu hỏi. Nơi này căn bản liền không có hấp thu cao cấp năng lượng tinh thạch đồ vật. Còn nữa nói nơi này khắp nơi đều có cao cấp năng lượng tinh thạch, vì cái gì còn có bị hút khô năng lượng? Chẳng lẽ nói có đồ vật gì tại khao khát năng lượng to lớn? Thiết thủ nghĩ, tự nhiên cũng là Đường Tiếu nghĩ. Hai người ngẩn ngơ đều nhìn nhiều mặt. Hai người đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh hãi. Tiếp tục hướng phía trước. Đường Tiếu bước ra bước chân. Hiện tại xem ra nơi này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Với lại không phải bình thường không đơn giản. Nơi này lớn như vậy đều là năng lượng tinh thạch. Lại có đồ vật có thể đem một khối trung cấp năng lượng tinh thạch năng lượng dành thời gian, đây là một cái khái niệm gì? Với lại ngược lại là cái gì mới có loại này đối năng lượng khao khát? Thiếu gia, nơi này sẽ không có đồ vật gì a? Thiết thủ rụt cổ một cái thận trọng hỏi. Thậm chí nói tiếng âm cũng không dám quá lớn. Nơi này thật sự là quá quỷ dị. Hắc ám công quốc tồn tại ngàn năm. Nơi này bí mật vậy mà không ai có thể biết nói. Có thể thấy được nơi này thần bí cùng không tầm thường. Hiện ở chỗ này có cái gì thiết thủ cùng Đường Tiếu đều sẽ tin tưởng. Sẽ không có vật sống. Nơi này mặc dù không gian rất lớn. Nhưng là đều tràn ngập năng lượng tinh thạch năng lượng. Dưỡng khí lại là cực ít. Nơi này lại phong bế lấy, dưỡng khí chưa đủ tình huống dưới là không thể nào sống sót. Về phần dưỡng khí là cái gì thiết thủ cũng không biết. Nhưng thiết thủ còn tưởng rằng là cao thâm lý luận. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng vẫn gật đầu. Mặc dù nghe không hiểu nhưng cũng nên mạo xưng là trang hảo hán a. Không có vật sống liền tốt. Nếu là có vật sống ta còn thực sự là lo lắng thiếu gia an toàn. Thiết thủ nói, nếu là có vật sống ta hiện tại liền ra ngoài ở chỗ này đánh đơn giản liền là muốn chết. Có thể tưởng tượng một chút, một khi dẫn nổ cái này trong đó một khối cao cấp năng lượng tinh thạch. Thật là một cái dạng gì hùng vĩ tràng diện. Ba lần năng lượng mỏ tinh thạch mạch liền là chứng minh tốt nhất. Đường Tiếu nói xong, thiết thủ cảm giác nhưng là hoàng kim dãy núi sụp đổ liên miên mấy trăm dặm. Sụp đổ tràng diện, đây chỉ có thể dùng một cái rung động để hình dung. Mấy trăm dặm đều sụp đổ. Tối thiểu nhất vực sâu hai bên bờ người bình thường là sống không nổi. Giả thiết nói nơi này cao cấp năng lượng tinh thạch nổ tung lời nói, cái kia tràng diện có thể tưởng tượng một chút, toàn bộ Hắc Ám công quốc sẽ ở trong khoảnh khắc sụp đổ chìm xuống. Ngay lập tức sẽ bị bùn nhão thôn phệ. Nếu như nói nơi này có vật sống lời nói Đường Tiếu tình nguyện không biết đạo nơi này bí mật cũng sẽ không cầm toàn bộ Hắc Ám công quốc sinh tử đùa giỡn. Nói cũng đúng, Thôn Phệ gật gật đầu. Hai người cũng không biết đạo đi được bao lâu. Thời gian dần trôi qua có lẽ là tại đang đến gần trung tâm. Nơi này bị hút khô năng lượng cao cấp năng lượng tinh thạch càng ngày càng nhiều. Với lại có nguyên một khối đều bị hấp thu. Chân của hai người đạp ở năng lượng màu xám kia tinh thạch bên trên tựa như là đạp ở bột mì bên. Trên lập tức sụp đổ xuống trở thành một đoàn có độ dày màu xám bùn đất. Nơi này càng ngày càng nhiều. Xem ra muốn tiếp cận vật kia. Đường Tiếu nói xong. Trước mắt một khối cao cỡ một người cao cấp năng lượng tinh thạch cũng biến thành màu xám. Ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái. Ầm vang sụp đổ. Đầy trời cho bụi đầy trời đều là. Hai người che cái mũi. Các loại cho bụi thời gian dần trôi qua rơi xuống. Trên mặt đất đã hiện lên một tầng. Tầm mắt tại không có đồ vật ngăn cản. Trước mắt đã là một mảnh thế giới màu xám. Cái này thế giới màu xám toàn bộ là từ bị hấp thu xong năng lượng tinh thạch tạo thành. Không có nghĩ tới chỗ này tất cả cao cấp năng lượng tinh thạch đều bị hấp thu. Ngược lại là cái gì gây nên? Thiết thủ nói xong hai người liếc mắt nhìn nhau. Hai người từ đối phương trong mắt đều nhìn ra tràn đầy kinh hãi. Như thế số lượng năng lượng tinh thạch liền xem như cầm đến ngoại giới đi vậy khó lường a. Những năng lượng này tinh thạch đầy đủ một đài chiến tranh. Không phải rất nhiều đài máy móc chiến tranh làm việc cả đời. Liền xem như dùng đến nào máy móc chiến tranh báo hỏng cũng dùng không hết. Mà bây giờ những năng lượng này tinh thạch lại bị hút trở thành cho bụi. Cái này nên cần muốn bao lớn tiêu hao mới có thể hấp thu nhiều như vậy năng lượng a? Lại là bao lớn quy mô mới có thể hấp thu nhiều như vậy năng lượng a? Hai người đều là không hiểu. Muốn biết rõ đáp án chỉ sợ chỉ có tìm tới đầu nguồn mới có thể giải quyết. Nguyên bản vàng son lộng lẫy thế giới đã biến thành màu xám. Hai người cũng không có lợi dụng khí thế cùng tự thân lực lượng chạy nhanh. Mà là dựa vào bản năng đi đường tốc độ một bước một cái dấu chân đi về phía trước. Nơi này rộng lớn như vậy ai cũng không thẳng đến phía trước có cái gì. Hoặc là nói có đồ vật gì uy hiếp an toàn của mình. Cũng chính bởi vì vậy hai người mới sẽ thận trọng. Sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Bây giờ Chúa Cứu Thế Liên Minh vừa mới thành lập. Với lại vừa mới đạt được đường Na Phương Tâm cứ như vậy ra ngoài ý muốn Đường Tiếu có chịu cam tâm. Hai người tiếp tục hướng phía trước đi. Thiếu gia, ta cảm giác chúng ta khoảng cách thật nghĩ không xa. Thiết thủ nhìn về phía trước trầm giọng nói. Ta cảm giác cũng thế. Nhìn, nơi này năng lượng tinh thạch bị rút khô diện tích lớn hơn. Đã mở rộng đến phương viên 200-300 mét. Đường Tiếu chỉ bốn phía xác thực. Nơi này diện tích lớn hơn. Thậm chí nói nơi này đã không có thể duy trì trước kia hình dạng cho bụi. Đi qua chỗ trực tiếp liền là đầy đất màu xám bột phấn. Thiếu gia, cái này thật bất khả tư nghị. Nếu như nói những này cao cấp năng lượng tinh thạch cầm lấy đi làm máy móc chiến tranh hoặc là cơ giáp năng lượng nguyên, chúng ta cả một đời liền xem như mỗi ngày mỗi lúc. Thời khắc thôi động đều tiêu hao không hết. Nơi này nhiều như vậy tiêu hao đến cùng là tiêu hao bao lâu mới như vậy? Đường Tiếu nhướng mày mở miệng nói. Hiện tại dưới chân không thể xác định, nhưng là chúng ta phía sau những cái kia ngược lại là có thể xác định. Tuyệt đối không qua 2 tuần lễ, bởi vì năng lượng tinh thạch tất cả năng lượng đều bị rút lấy. Dưới tình huống như vậy lại còn có thể duy trì bị hấp thu lúc dáng vẻ. Như thế cũng có thể thấy được tuyệt đối thời gian không trường. Mà bây giờ dưới chân những này liền không nhất định, đã tán trên mặt đất, thời gian không thể nào khảo chứng. Hai người nói xong, nhưng cũng không có dừng lại mà là một mực hướng về phía trước đi. Đột nhiên thiết thủ kéo hắn lại, thậm chí thanh âm đều cà lam. Thiếu gia, cái kia, đó là cái gì? Dừng lại thuận thiết thủ ngón tay địa phương nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người. Vốn định chỗ cái gì trong lúc nhất thời quên không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Canh thứ 2, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ.